Sau khi trùng sinh, cậu chủ thật bắt đầu dưỡng sinh. Chương 42, ăn đánh giá chính mình quá cao, cũng đã đánh giá thấp Trần Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc bị nhấc bổng lên, cơ thể hai người gần kề trong nháy mắt. Cậu không hiểu nổi đống thao tác của hắn nên phản ứng đầu tiên là khiếp sợ. Cậu nói, tốt xấu gì tôi cũng hơn 50 ký đấy. Cậu nhấc dễ dàng vậy, trông tôi giống con gà bệnh lắm. Đây là trọng điểm à? Tịch Tư Yến hạ mắt thấp giọng hỏi. Hai người cách nhau rất gần, khi nói chuyện hơi thở gần trong gang tấc, cuối cùng Trần Mặc cũng thấy có gì đó là lạ. Cậu thử cử động, cậu thả tôi xuống trước đã. Giày cậu đâu rồi? Tịch Tư Yến không thả tay, cứ thế mà nhìn quanh phòng. Trần Mặc liếc mắt ở ngoài cửa, nếu ban nãy tôi không bị cậu đẩy một cái thì tôi có đến mức đá cả giày ra ngoài không hả? Vậy xin lỗi nhé. Lồng ngực Tịch Tư Yến có chút phập phồng, có vẻ là đang nhịn cười. Vừa thấy người không muốn gặp nên đành phải lên chỗ cậu trốn một lúc. Trần Mặc nhớ ban nãy Dương Thư Lạc nói muốn tìm ai đó nên cũng đoán được đại khái người hắn không muốn gặp là ai. Nhưng nếu đã không muốn gặp thì chuyện hắn xuất hiện ở nhà họ Dương lại càng vô lý. Trần Mặc hỏi, sao cậu lại tới đây? Tôi không được tới à? Tịch Tự Yến hỏi ngược lại. Hắn nói, nhà cậu gửi thư mời cho cha mẹ tôi. Tết này họ còn bận đón tiếp người trong nhà nên không đến được. Vì vậy mới bảo tôi đến thay. Nghe cũng hợp lý đấy. Nếu không phải trong kiếp trước chẳng ai trong nhà họ Tịch đến đây thì Trần Mặc cũng đã tin hắn đến thay cha mẹ vì giao tình giữa hai nhà thật rồi. Nhưng Trần Mặc cũng không hỏi vặn nữa. Cậu chống một tay cậu lên vai Tịch Tư Yến, định nhảy lò cò để đi thay sang đôi giày khác. Tay đã chống lên nhưng chân thì vẫn chưa kịp nhảy xuống. Bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa của Dương Thư Lạc. Trần Mặc, cậu có trong phòng không? Giọng nói hời hợt cứng nhắc, có thể thấy là không tình nguyện mấy. Trần Mặc vốn định nhảy xuống đành khựng lại. Cậu đáp, có, anh cả bảo cậu xuống nhanh đi kìa. Vừa dứt câu, Dương Thư Lạc đã định xoay người rời đi. Chỉ vì một đợt thi cuối kỳ mà hôm nay cậu ta đã mất sạch mặt mũi trước đám họ hàng kia. Nên bây giờ cậu ta không muốn nói câu nào với Trần Mặc. Nhưng vừa xoay người lại, đột nhiên cậu ta thấy chiếc giày cạnh chân mình. Chỉ có một chiếc mà còn bị lật úp lại nữa. Không biết tại sao trong nháy mắt đó cậu ta chợt có một suy đoán. Cậu ta đứng khựng lại trước cửa một chốc. Dương Thư Lạc lại gọi. Trần Mặc, chuyện gì? Giọng nói truyền ra từ bên trong giúp cậu ta chắc chắn Trần Mặc đang ở trong phòng. Trong tình huống nào người kia mới đánh rơi giày, mà chỉ có một chiếc nữa chứ? Người thì chỉ cách một cánh cửa, nhưng lại không hề có ý định ra ngoài. Dương Thư Lạc trực tiếp hỏi, cậu có gặp Yến ca không? Câu này vừa vang lên, Trần Mặc bèn nhìn người trước mặt mình. Lúc này Tịch Tư Yến đã buông cánh tay đặt bên hông Trần Mặc xuống. Hắn tựa vào cửa như thể đang chờ xem cậu sẽ ứng biến thế nào. Trần Mặc im lặng hồi lâu. Tịch Tư Yến dùng khẩu hình nói với cậu, nói là tôi không có đây. Mắc gì chứ? Trần Mặc im lặng ném cho hắn một ánh mắt. Tịch Tư Yến nhìn vào mắt cậu, rồi hắn đột nhiên đưa tay xoay cậu nghiêng mặt qua. Sau đó lại gần thì thầm vào tai cậu, nếu giờ tôi mà ra ngoài thì chưa đầy nửa tiếng sau ba mẹ cậu sẽ nói với toàn bộ thân thích và các đối tác rằng quan hệ cá nhân giữa tôi và Dương Thư Lạc rất tốt. Trần Mặc ngửa đầu né tránh động tác làm cậu áp lực một cách khó hiểu đó. Cậu nghi ngờ, cậu đã đến đây thì phải chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi chứ hả? Có chứ, Tịch Tư Yến gật đầu. Nhưng chẳng phải cậu mới là người có quan hệ cá nhân tốt với tôi hả? Câu này làm Trần Mặc cạn lời. Cậu cứ thấy Tịch Tư Yến hôm nay có gì đó là lạ. Hơn nữa, hai người đang cách nhau rất gần nên khi nghe được câu nói đó, Trần Mặc đã ngẩn ngơ vài giây. Cũng may cậu đã tỉnh táo lại rất nhanh. Cậu ngẩng đầu, thờ ơ nói, vậy cậu năn nỉ tôi đi. năn nỉ cậu đó, thiết lập của Tịch Tư Yến hoàn toàn vụn vỡ. Trần Mặc thấy khó tin, sao cậu lại có thể không biết xấu hổ như vậy được hả? Vậy hả? Hắn rất bình tĩnh, ai mà chẳng có lúc gặp khó khăn. Khó khăn thì xin giúp đỡ là bản năng mà. Phải không? Mẹ nó, bản năng của cậu đỉnh chóp đó. Mỗi giây phút trôi qua, Trần Mặc đều phải tự hỏi rốt cuộc cái tên đứng trước mặt mình có bị thứ gì ám không? Có thể gây bất ngờ với vẻ mặt chững chạc đàng hoàng kia thì đúng là Tịch Tư Yến rồi. Không biết người ngoài cửa có nghe được tiếng động bên trong không mà nhịp đập cửa bỗng chốc dồn dập. Trong lời nói pha chút lo lắng, Trần Mặc, sao cậu không trả lời? Tôi hỏi cậu có nhìn thấy Yến ca không? Chắc cậu ấy không ở trong phòng cậu đâu nhỉ? Một giây sau, cánh cửa bị kéo ra một khe nhỏ kêu lên cành cạch. Trần Mặc ló mặt ra, mặt không cảm xúc, không thấy, không có ở đây, còn gì không, cậu chắc chứ? Dương Thư Lạc chồm tới hòng nhìn phía sau lưng cậu. Trần Mặc đặt một tay lên khung cửa, cậu nghiêng đầu nở nụ cười giả dối. Này, sao đây, cái mặt như muốn bắt gian của cậu hình như hơi lố rồi đó. Dương Thư Lạc muốn nghẹt thở, cậu lựa lời mà nói đi. Cảm ơn cậu nha, Trần Mặc nói, tôi chỉ thích nói nhảm nói điên thôi. Bây giờ Tịch Tư Yến đang đứng sau lưng tôi nè, cậu ta đặc biệt tới tìm tôi. Vừa rồi chúng tôi còn ôm nhau nữa đó. Cậu tin không, muốn vào chiêm ngưỡng chút không? Dương Thư Lạc trừng mắt, đứng dại ra 2 giây. Cuối cùng cậu ta cũng tin rằng Tịch Tư Yến không có đó rồi nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Trần Mặc ngồi xổm xuống nhặt chiếc giày còn lại rồi nhảy lo co vào phòng. Cậu chẳng thèm nhìn Tịch Tư Yến lấy một cái, vừa đặt mông xuống giường đã cong chân mang giày vào, sau đó mở miệng hỏi, đi rồi đấy, hôm nay cậu tới chủ yếu là để chào hỏi ông nội tôi nhỉ? Chắc ông đang tiếp khách trên tầng 3 đó, nếu cậu không muốn người khác làm phiền thì tốt nhất là đợi thêm nửa tiếng nữa rồi mới ra ngoài. Nói xong cậu mới nhận ra Tịch Tư Yến đã đứng trước mặt mình rồi. Hắn còn cười, nói, cậu đã nói tôi đặc biệt đến tìm cậu rồi mà. Được rồi đấy, Trần Mặc trừng mắt tiếp tục đi giày. Cậu đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Tịch Tư Yến. Một người nói thì là nói đùa, chứ cả hai đều nói thì thôi đừng. Lỡ làm mất danh dự của cậu thật thì tôi phải đến nhà họ Tịch tự sát tạ tội à. Tịch Tư Yến nhướng mày. Danh dự, chứ sao, chẳng phải chính cậu đã bảo cậu không thích nam à? Trần Mặc luôn nhớ rõ lời Tịch Tư Yến đã nói. Hơn nữa mối quan hệ trong kiếp trước giữa Tịch Tư Yến và Dương Thư Lạc đã thay đổi đến mức đó nên Trần Mặc có rất nhiều lý do để nghi ngờ liệu. Tất cả có phải do một mình Dương Thư Lạc tự biên tự diễn hay không? Mà hậu quả là Tịch Tư Yến bị gia đình ép xuất ngoại sau khi lời đồn hắn căm ao nổ ra. Trần Mặc lại hỏi, có phải cậu định tốt nghiệp cấp 3 xong là sẽ ra nước ngoài không? Trên mặt Tịch Tư Yến lộ vẻ bất ngờ. Ai nói với cậu, thấy chưa, quả nhiên là vì chuyện đó mà. Trần Mặc thở dài, khuyên nhủ hắn, không định ra nước ngoài thì cũng nên tránh xa Dương Thư Lạc một chút. Cho cậu mượn phòng đó, cứ đợi nửa tiếng nữa rồi ra sau. Trần Mặc nói xong cũng tự mở cửa ra ngoài trước, nên cậu đã bỏ lỡ cảnh tượng Tịch Tư Yến đứng sau đang dùng tay đẩy đẩy đuôi mày. Đôi mắt lộ vẻ giờ khóc giờ cười như thể vừa tự bê đá đập chân mình vậy. Nhưng những cảm xúc ấy đã nhanh chóng biến mất trong mắt Tịch Tư Yến. Hắn nhận được một cuộc điện thoại. Là người trước đó hắn bảo đi theo dõi nhà họ Dương. Người kia nói, cậu Tịch, lúc trước cậu bảo tôi tra xem Trần Mặc có chuyển tiền cho Trần Kiến Lập không? Theo tình hình tôi tìm hiểu được, trừ số tiền cậu ấy đưa để kéo Trần Kiến Lập vào chuyện này thì không còn gì nữa. Không có dấu vết của uy hiếp tống tiền. Tịch Tư Yến đứng bên cửa sổ trong phòng Trần Mặc. Hắn kéo rèm cửa ra thay cậu rồi ừ một tiếng. Ánh sáng ngoài trời ngày càng ảm đạm, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn nhìn rõ phòng của Trần Mặc ở nhà họ Dương. Phòng rất lớn, rất xa hoa nhưng lại mang tới cảm giác quá trống trải. Trong phòng gần như chẳng có món đồ cá nhân dư thừa nào. Trông nó giống một nơi mà đôi lúc cậu sẽ đến ở nhờ chứ chẳng có lấy một chút dấu vết cá nhân hay tình cảm nào. Người bên kia điện thoại vẫn đang nói, nhưng thật ra vẫn có một thu hoạch bất ngờ. Tôi nghĩ vẫn là nên nói cho cậu biết. Chuyện gì? Tịch Tư Yến lại hướng mắt về cửa sổ lần nữa. Bên kia, tài khoản tiết kiệm của Trần Mặc có một khoản không nhỏ. Trừ sinh hoạt phí và học phí nhà họ Dương chuyển cho thì khả năng quản lý đầu tư của cậu ấy cũng khá xuất sắc. Qua đó vừa được hiệu quả và lợi ích không tồi. Khoảng hơn 2 tháng trước, cậu ấy đã gửi một khoản tiền lớn cho một cậu sinh viên. Tịch Tự Yến nhíu mày. Người đó là ai? Cũng không khó hiểu lắm. Hình như là một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hai người họ cũng chưa bao giờ tiếp xúc. Có vẻ hành động này chỉ đơn thuần là làm từ thiện mà thôi. Có thật sự chỉ là làm từ thiện hay không thì phải đợi đánh giá thêm. Nhưng nếu Trần Mặc đã không bị Trần Kiến Lập tống tiền thì Tịch Tự Yến cũng cho ngừng ngay. Đừng tìm hiểu quá sâu về chuyện riêng tư của cậu ấy. Chuyện này tới đây là được. Được, người kia trả lời, nhưng dù sao vẫn là người bên ông nội. Khó tránh vẫn muốn hỏi thêm vài câu. Cậu quan tâm Trần Mặc nhiều như vậy là bởi vì Tịch Tự Yến nhìn ra ngoài, ngắm đợt gió lạnh vù vù trong đêm 30 Tết. Một lúc lâu sau, hắn nói, anh có thể xem như tôi áy náy, loại cảm giác áy náy này không biết đã có từ lúc nào. Nhưng như thể nó đã tồn tại từ rất lâu. Gần đây hắn bắt đầu không ngừng nhớ lại. Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp Trần Mặc ở thôn quê hẻo lánh đó. Từ đầu đến cuối hắn không hề xuống xe. Sao lại thờ ơ như vậy? Là vì không quen biết, không thân thuộc, vì ngạo mạn, vì thành kiến, hay là vì hắn đã chán ngấy những trò hề cẩu huyết trong giới hào môn này? Hắn đã nghĩ, chắc Trần Mặc cũng chẳng khác gì. Dù cậu định tranh giành quyền lực hay tham sống sợ chết trong ngôi nhà đó, vậy cũng có liên quan gì đến hắn đâu. Nhưng thực tế thì hắn đánh giá chính mình quá cao, cũng đã đánh giá thấp Trần Mặc. Hắn không ngừng tự hỏi, để trở thành Trần Mặc của hiện tại, rốt cuộc Trần Mặc của lúc ấy đã phải trải qua những gì? Cậu ấy đã phải đấu tranh nội tâm trong bao lâu? Liệu cậu có cam lòng không tranh không đoạt, chấp nhận từ bỏ tất cả rồi thỏa hiệp với hiện thực không? Hắn không nhịn được mà quan tâm cậu, thiên vị, nhắc nhở, hay thậm chí còn nhúng tay vào. Hắn phát hiện ra rằng cảm xúc ban đầu của mình đã biến chất. Sự nhức nhối kéo đến hết đợt này đến đợt khác như một kiểu tra tấn lâu dài. Hắn phải không ngừng tự hỏi chính mình mới có thể nhận ra đó là gì. Sau đó là lúc dạy kèm cho cậu, lúc ở y quán, lúc ở Trấn Băng Nguyên và cả lúc đối diện với ánh mắt thẳng thắn vô tư của Trần Mặc. Hắn đã nhận ra cảm giác này tên là đau lòng, nói đến cũng buồn cười. Cả đời này, thứ duy nhất Tịch Tự Yến đau lòng là một chú mèo hoang đã chết dưới bánh xe khi hắn vẫn chưa kịp đem nó về hồi 5 tuổi. Tịch Tự Yến đã nhìn thấy đôi mắt của chú mèo con đó. Đôi mắt trong như pha lê, nó co rúm cả người lại, nó muốn lại gần con người nhưng cũng vô cùng sợ hãi. Chẳng giống Trần Mặc chút nào cả, nên cảm giác đau lòng của Tịch Tự Yến cũng rất khác. Hồi 5 tuổi, hắn chỉ nghĩ mang mèo về nhà rồi sẽ giấu nó đi. Nhưng năm 17 tuổi, hắn đã học được cách bình tĩnh đứng bên cạnh. Hắn cũng hiểu rằng phải vô cùng thận trọng thì một chú mèo hoang đầy tổn thương mới sẵn sàng ló đầu ra một chút. Sau đó mới thả lỏng phòng bị mà đến gần loài người đầy rẫy xấu xa. Tịch Tự Yến cũng không chờ trong phòng Trần Mặc nửa tiếng thật. Đúng là hắn được gọi đến để chúc Tết ông cụ Dương. Nên 10 phút sau, hắn cũng mở cửa đi lên lầu 3. Chẳng biết hắn và ông cụ đã nói gì với nhau. Chỉ biết rằng buổi tối trước khi khai tiệc, khi hắn đỡ ông cụ xuống cầu thang, có vẻ hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lúc này, dưới lầu cũng khá đặc sắc, khách khứa năm nay nhiều hơn trong trí nhớ của Trần Mặc. Người đến chúc Tết có cả những thân thích quỷ quyệt như người cô hồi lúc trưa. Cũng có những người hết sức lễ độ như nhà họ Chu. Có những đứa trẻ chạy quanh khắp sảnh, la hét chói tai. Có cả quản lý của các công ty nhỏ trà trộn vào để phát danh thiếp khắp nơi. Đâu chỉ là một mớ hỗn loạn, mà lúc này Trần Mặc đang dựa vào cửa kính phía sau đại sảnh. Cậu nhìn bữa tiệc đêm 30 Tết có vẻ đầy náo nhiệt, nhưng thật ra lại giống một trò hề này. Nhìn Dương Thư Lạc suôn sẻ mọi bề, nhìn Dương Trích xã giao với khách bằng dáng vẻ tinh anh. Ngay khi thấy Tịch Tư Yến đỡ ông cụ, vở kịch ồn ào này đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Cách một bữa tiệc linh đình, Trần Mặc đối mặt với Tịch Tư Yến. Hắn đứng bên cạnh ông cụ cứ như một tiểu bối được nhà họ Dương bồi dưỡng tỉ mỉ nhất, có nội hàm nhất trong giới thượng lưu. Ra khỏi không gian khép kín của căn phòng kia, khí chất của Tịch Tư Yến đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, hắn trông như một người vốn đã sinh ra ở vạch đích. Không phải ai cũng tiếp cận được. Thật khó tưởng tượng rằng vừa nãy người này còn nói năn nỉ cậu mà không thèm chớp mắt. Trần Mặc huýt sáo một cái rất vang, coi như là lời giải thích tốt nhất cho tình cảnh này. Kết quả là rất nhiều người đã quay đầu về hướng này. Mọi người chỉ nhìn thấy đứa con vừa được nhà họ Dương tìm về mặc trên người bộ lễ phục xa hoa nhưng khiêm tốn. Tướng mạo cũng vô cùng bắt mắt, mà hành động của cậu khi thấy cậu nhóc nhà họ Tịch. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một nhóc lưu manh. Cách Trương,